Hoành Tảo Hoang Vũ tập 130. Nữ tử áo trắng hồ đồ không biết dùng năng lực của nàng, kỳ thật có thể ngăn nàng chỉ có thập đại trung nguyên thần, nhưng lại bất lực mà châu đệ cuồn cuộn tuôn. Đầu ngón tay tuyết trắng chặt chẽ nắm lấy góc áo của Lâm Lạc, bộ dáng đáng thương đủ để cho người ý chí sắt đá cũng động lòng trắc ẩn. Lâm Lạc không khỏi khó xử, từ góc độ của hắn mà nói, xác thực muốn trợ giúp đối phương chẳng những là bởi vì cô gái này nhu nhược đến làm cho người ta sinh thương hại, càng làm có khả năng quan hệ đến từ định. Nhưng hiện tại lực lượng của hắn quá yếu, bằng vào cái gì cùng đội vô bệnh tranh đoạt đây? Đối phương đã rất coi trọng hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể kỵ đến trên đầu đội vô bệnh, bừa bãi đưa ra mọi yêu cầu. Ăn ngay nói thật mà nói, hiện tại hắn cùng đội vô bệnh đấu tranh hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Cường đoạt mà nói, hắn ở trên sự tình này căn bản không đứng vững được. Bất luận là Tả Nhược Hề hay là Tả Văn Trạch đều khó có khả năng thay hắn ra mặt. Hắn như thế nào đối mặt với lửa giận của một trung nguyên thần đây? Giúp người là phải thành lập trên cơ sở có thể tự bảo vệ mình. Nếu không, không công đưa vào tánh mạng của mình là anh hùng sao? Nói cho cùng, Lâm Lạc cũng không phải người cô đơn. Nếu không, hắn có thể mang nữ tử áo trắng này chạy trốn đến tận chân trời góc biển. Nhưng hắn có thể đi, mà người Tô Mị, Nghiêm Thành, Lâm Hành Nam thì làm sao bây giờ? Sắc mặt của Lâm Lạc rất lạnh, loại cảm giác vô lực này để cho hắn tâm tình cũng không xong rồi. Đã nàng kéo lấy Lâm Huynh như vậy, vậy thì nên để cho nàng tạm thời đi theo Lâm Huynh là tốt rồi. Đội vô bệnh mỉm cười, tự hồ cũng không ngại một người giá trị 15 vạn trung phẩm thần tinh đi theo Lâm Lạc chạy loạn. Nghe hắn nói như vậy, con mắt của Tả Nhược Hề mạnh mẽ trợn ngược lên, tự hồ hoàn toàn không cách nào lý giải cách làm của Đội vô bệnh. Đừng nói nàng như thế, dù đã Lâm Lạc cùng Trần A Đan cũng đồng dạng giật mình. Đây chính là pháp tắc chỉ linh đấy. Một khi luyện hóa, có thể đạt được lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc giống nhau. Cái này là hấp dẫn bực nào. Tuy tu vi bản thân Đỗ Vô Bệnh có hạn, nhưng dưới sự trợ giúp của Đỗ Bác Viễn, muốn luyện hóa một pháp tắc chỉ linh cấp bậc sơ vị thần, tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn gì. Vì cái gì hắn lại làm như vậy chứ? Cái này hào phóng đến có chút quá mức đi hả nha? Vạn nhân pháp tắc chỉ linh này bị Lâm Lạc luyện hóa thì sao? Muốn nói, đối mặt hấp dẫn lực lập tức trở thành sơ vị thần, ai có khả năng cản được đây? Chỉ cần ẩn dấu tính danh, đợi đi khai phạm vì Thượng Nguyên Thành, thế lực của Đỗ Bắc Viễn lại lớn cũng không có khả năng nhúng tay đến khu vực thống trị của Trung Nguyên Thần khác. Đỗ Vô Bệnh tín nhiệm Lâm Lạc như vậy sao? Nữ tử áo trắng thì tựa như là bị dọa sợ, chặt chẽ ôm lấy Lâm Lạc, giống như con thú con mới vừa sinh, một khắc cũng không dám ly khai đầu mẫu thân. Đem hai má hoàn toàn chôn ở trong ngực của Lâm Lạc, căn bản không dám nhìn bất luận kẻ nào. Lâm Huynh, ngày khác sẽ tìm người uống rượu. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha, mở cửa nhẹ lướt đi, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Hắn thật sự cứ như vậy đi rồi sao? Ba người Lâm Lạc đồng thời lâm vào khó hiểu thật sâu, mà thân thể bạch y nữ tử kia thì càng phát ra mềm mại, rõ ràng nằm ở trong ngực của Lâm Lạc ngủ rồi. Nhưng hai đầu ngón tay tuyết trắng đến gần như trong suốt còn chặt chẽ cầm lấy góc áo của hắn, tự hồ sợ hắn lại đột nhiên rời đi mất. Tả Nhược Hề thập phần nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lạc. Tuy nàng nhìn trúng tiềm lực đáng sợ của Lâm Lạc, nhưng muốn nàng như Đỗ Vô Bệnh vùng tiền như rác, nàng tuyệt đối không có hảo khí như vậy đâu. Muốn nói tương lai của Lâm Lạc có khả năng đạt tới độ cao, có lẽ có thể đến Thượng Nguyên Thần. Thượng Nguyên Thần là rất cường thế đấy, nhưng thời gian này lại cần bao lâu chứ? Lại cần trải qua bao nhiêu trắc trở đây? Trên thực tế, có nhiều người có tiềm lực ở trong quá trình phát triển vẫn lạc, mà càng muốn hướng lên trên mà bỏ đi, cái khả năng vẫn lạc lại càng lớn hơn. Đỗ Vô Bệnh không có gì bảo đảm, thậm chí ngay cả dưới tình huống Lâm Lạc phải chăng trung tâm cũng không thể cảm đoàn quăng tiền đánh bạc lớn như thế, thật sự là để cho Tả Nhược Hề không cách nào hiểu được. Đỗ Vô Bệnh có lẽ là một thằng điên, nhưng cũng không phải là đồ đần. Nàng quét mắt nhìn Lâm Lạc rồi cất tiếng nói, chúng ta quay trở về đi. Lâm Lạc vừa mới động, nữ tử áo trắng liền tỉnh lại, nàng như là vợ bé mà nhắm mắt theo đuôi Lâm Lạc. Người không biết nhìn vào còn tưởng rằng tình cảm của hai người sâu đậm đến một khắc cũng không muốn tách ra. Mang theo một nữ nhân giá trị liền thành như vậy, Lâm Lạc cũng không dám chạy loạn khắp nơi, cùng Tả Nhược Hề quay lại phủ thành chủ, mà nữ tử áo trắng cùng Trần A Đan cũng thành vật phẩm tư nhân của hắn, cùng một chỗ đi vào trong. Trên đường đi, Lâm Lạc hướng Tả Nhược Hề rồi hỏi, Đỗ Vô Bệnh có hướng người hỏi thăm tình huống của ta hay không? Ồ, thật đúng là bị người đoán được rồi. Tả Nhược Hề gật gật đầu, hắn tự hồ đối với người rất hứng thú,

Nữ tử liền vội vàng gật đầu, hơn nữa còn không ngừng gật gật, một bộ rất gấp. Lâm Lạc không khỏi cười to, chỉ thức ăn trên bàn nói, vậy đi ăn đi, đừng có ngại. Khó ngửi. Nữ tử áo trắng vội vàng lắc đầu, bắt được Lâm Lạc chặt hơn, tự hồ sợ đối phương sẽ bức nàng đi ăn những đồ vật buồn nôn kia. Hả, không thích ăn thịt sao? Lâm Lạc nhẹ điểm, đem một bàn đồ ăn bằng thịt chôn đi, chỉ còn lại 4 đĩa thức ăn. Nhưng nữ tử áo trắng ỉ nguyên lắc đầu, đối với hắn lộ ra ánh mắt thương hại. Đói. Xem nàng như là trẻ con hồn nhiên, Lâm Lạc nổi lên một ý nghĩ tà ác, suy đoán nàng chẳng lẽ còn ở giai đoạn bú sữa mẹ. Nhưng mình cũng lách không ra sữa đấy, hắn tự nhiên sẽ không đi làm cái vũ em này. Nghĩ nghĩ, liền gọi người hầu tới bảo hắn đưa lên một ít hoa quả. Không bao lâu, một giỏ hoa quả được đưa lên, trong đó có 5-6 loại hoa quả tươi, số lượng khoảng 20 trái, hồng hồng lục lục một mảnh, phi thường mỹ quan. Nữ tử áo trắng lộ ra biểu độ thôi cũng được, lúc này mới duỗi tay ra đi lấy hoa quả. Nhưng một tay khác ỷ nguyên vẫn chặt chẽ mà cầm lấy cọc áo của Lâm Lạc, thật sự như là tiểu nữ hài vô cùng thẹn thùng. Tạp suy, nàng căn hoa quả tươi bắt đầu ăn, lông mày rốt cuộc giãn ra, lộ ra một tia vui sướng. Cái này nhìn về phía trên là đại cô nương hoàn toàn trưởng thành, nhưng so với Lâm Tiểu Dương khi còn bé còn muốn cuốn người hơn. Lâm Lạc nhớ rõ lúc Lâm Tiểu Dương 3 tuổi đã hoàn thành chạy loạn, thậm chí 2-3 ngày không trở về nhà cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Chưa từng có thể cho Lâm Lạc phí lòng chiếu cố qua. Nghĩ đến Lâm Tiểu Dương, Lâm Lạc không khỏi nhớ mày, không biết nhị tử ở hạ giới sinh hoạt như thế nào. Nhưng tin tưởng dùng tính cách láo cá của nó, hơn nữa thiên phú thực lực cũng có thể lăn lộn được như cá gặp nước. Lâm Lạc không khỏi lộ ra một dáng tươi cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen của nữ tử áo trắng rồi nói, người tên là Nguyệt, không có họ sao? Nguyệt. Nữ tử áo trắng dừng lại động tác ăn, dùng tay chỉ chính mình, sau đó lại bắt đầu ăn. Lâm Lạc không khỏi thở dài, một nữ nhân nói chuyện như vậy, có thể bảo nàng đem quan hệ cùng Chân Vạc Thứ Năm nói rõ ràng sao? Hắn có thể khẳng định, sở dĩ nữ tử áo trắng đối với hắn không muốn xa rời như thế, là vì tử đỉnh trong thức hải của hắn. Hoặc là nói là vì hắn thân có tử đỉnh, lấy dính khí tức của tử đỉnh, để cho nữ tử áo trắng lấy được cộng minh, coi hắn là người mình. Người chỉ có một cái tên, thật đúng là khó gọi. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, người có thể sử dụng thổ hệ pháp tắc hình thành tường đá, vậy gọi là thạch đi. À, đừng ngại, không dễ nghe, tổng so với họ thổ thì tốt hơn nhiều đấy. Lâm Lạc cười hăng hắc, đặt tên cho một đại nhân còn rất có cảm giác vui vẻ. Thạch Nguyệt sao? Gọi vậy không hay lắm. Vậy gọi Thạch Nguyệt nha. À, lúc người cười, quen miệng rất giống trăng lưỡi liềm đấy. Nữ tử áo trắng đối với hắn lộ ra bộ dáng tươi cười. Đối với Lâm Lạc, loạn đặt tên cho nàng, ngược lại là không có chút ý kiến phản đối nào. Người còn nhớ rõ mình đã từ đâu đến không? Lâm Lạc kiên nhẫn hỏi. Cốc, người xấu. Thạch Nguyệt nhan lệch ra cái đầu suy nghĩ, mới nhổ ra hai từ. Tuy hai từ này, Lâm Lạc đều nghe hiểu được, nhưng đối với người biết rõ tung tích của nhân vạc, lại không phải đã không có trợ giúp. Khả năng chân phạc ở bên trong sơn cốc kia, nhưng thần giới có bao nhiêu sơn cốc chứ? Cái manh mối này nói ra như tường đường chưa nói. Nếu như nói trước kia là thần giới tìm kim, vậy bây giờ là bò kim đáy biển, phạm vi nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là lớn đến không hợp thói thường. Lâm Lạc thở dài, ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem Thạch Nguyệt nhà ăn như hổ đói. Đói, đói. Khi một giỏ hoa quả rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, Thạch Nguyệt nha sầu lên bụng nhỏ bằng phẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc, y nguyên lộ ra bộ dáng đáng thương. Lẽ ra, hoa quả tuy không thể so với ăn cơm ăn thịt, nhưng một cái giỏ hoa quả cộng lại cũng đã tương đối khả quan. Nàng như thế nào còn hổ đói? Trong nội tâm của Lâm Lạc kẽ động, vùng tay lên, từ trong đan điền không gian lấy ra một gốc linh thảo. Đây là bán đấu giá không nhận trả về. Xoát một tiếng, Thạch Nguyệt nha duỗi tay như điện, lập tức đem gốc linh thảo đoạt mất, giống như thỏ gặm cà rốt, không ngừng cắn ăn. Rất nhanh liền đem một gốc linh thảo ăn sạch, lúc này mới cảm giác đã no, duỗi tay ở trên bụng nhỏ vỗ vỗ. Quả nhiên, nàng đói cũng không phải bụng, mà là khao khát đối với năng lượng. Vừa rồi, đưa lên hoa quả, tuy đều là hàng cao cấp của thần giới, đối với người bình thường mà nói là thần quả có thể duyên điền thêm thọ. Nhưng đối với linh thảo mà nói, trong đó ẩn chứa lực lượng, căn bản không thể so sánh. Lâm Lạc ngứa răng, không hổ là pháp tắc chỉ linh, dĩ nhiên là dùng linh thảo đỡ đói. Thế nhưng mà, dùng hắn hiện tại như thế nào mà nuôi sống nữ tử áo trắng này đây? Một mình ngươi chơi đi, ta muốn làm ít chuyện. Lâm Lạc hướng Thạch Nguyệt nhà ôn nhu nói. Sợ. Thạch Nguyệt nhà vội vàng lắc đầu,

Hơn nữa hư thần khí đầm lạc một tay liền đến trấn áp. Sơ thần khí mà nói, hắn muốn nhận chủ, mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà có một đường hy vọng. Chỉ có nguyên thần khí cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn mới có thể không hề mảy may có khả năng. Không có Tử Đình mà nói, Lâm Lạc căn bản không thể đem dưỡng tâm hũ nhận chủ. Nguyên thần khí, loại hình ở lại, thậm chí nguyên thần khí tiểu tù luyện. Đột nhiên Lâm Lạc cười lên ha ha. Nguyên bản, hắn một mực lo lắng, lúc này rốt cuộc bùng ra tâm tình, không còn nửa điểm lo lắng nào nữa. Đã có thần khí cấp bậc nguyên thần khí này, thì hắn không cần phải lo lắng an toàn cho mình và bọn người Tô Mỹ nữa. Tử Đình xác thực có thể cung cấp che chở như vậy, nhưng Tử Đình cũng không phải kiểu thần khí ở lại. Thu vào nội bộ không gian của nó sẽ để cho tất cả sinh linh mất đi ý thức. Cái này tuy an toàn, nhưng tuyệt đối không hoàn mỹ, đặc biệt là thân nhân của hắn còn không có một cái nào thành thần, thọ nguyên có hạn thôi, không chịu nổi hao tổn đến như thế. Nhưng dưỡng tâm hũ chẳng những có lực lượng phòng ngự chống lại trùng nguyên thần, lại còn có tụ linh trận, khiến cho linh khí trong đó đậm đặc đạt đến gấp 10 lần ngoại giới, càng có tác dụng làm cho tâm thần của người ta cùng đại đạo phù hợp, sâu sắc tăng tốc độ tu luyện lên trên. Thần khí như vậy, cho dù là ở trong nguyên thần khí, cũng là số 1, số 2. Trừ khi Lục Thành An chính là Thượng Thiên Thần, chỉ sợ cũng không có khả năng vì nhi tử lấy tới chí bảo như vậy. Đáng tiếc tranh giành quyền lực ở thần giới, thậm chí so với hạ giới còn muốn khủng bố. Theo Lục Thành An vẫn lạc, con của hắn cũng khó bảo vệ tính mệnh. Dưỡng tầm hũ đã ở trong dì phủ, ngủ dài trăm vạn năm. Thế sự thật vô thường, Đỗ Vô Bệnh ở bên trên sự tình này mưu đồ 10 vạn năm, nhưng bởi vì Lâm Lạc loạn nhập lại đem trái cây thắng lợi chắp tay nhường cho, không thể không nói vận mệnh của mình một nhân tố sợ không được lại không thể bỏ qua. Lâm Lạc một lần nữa tế ra Tử Đình như là ném ra một viên kẹo, lừa gạt tiểu hài tử Thạch Nguyệt Nha qua một bên. Hắn lấy ra một đống lớn thần điệu, mà hiện tại là thời điểm nền tăng thực lực của hắn lên rồi. Hỗn độn dung lô khai mở, luyện hóa không ngừng. Sau khi tiến vào thần cảnh, tạo nghệ của Lâm Lạc ở hỗn độn dùng lồ cũng sâu sắc hẳn lên. Có thể không cần Tử Đỉnh cũng có thể luyện hóa vật chất. Chỉ có gặp được loại phẩm dài rất cao, bản thân của hắn không cách nào trấn áp mới cần Tử Đỉnh trợ giúp. Trong nháy mắt, Lâm Lạc từng có một cách nghĩ kỳ quái, hỗn độn dùng lồ cũng là pháp tắc sao? Nhưng nếu như nói hỗn độn dùng lồ cũng là pháp tắc mà nói, bằng hắn, cái gì cũng ở con lúc phàm nhân có thể nắm giữ đây? Không đúng. Lúc còn là phàm nhân, Lâm Lạc cũng không có chính thức nắm giữ hỗn độn dùng lồ, mà là dựa vào Tử Đình mới có thể luyện hóa vạn vật. Nói cách khác, Tử Đình mới là chủ thể của hỗn độn dùng lồ. Hắn chẳng qua là ở phía sau đấy lấy được chỗ tốt, nhiều nhất là tác giả mở ra cơ quan, mà không phải là người chân chánh hoàn thành quá trình này. Nhưng mà tiến vào thần cảnh, Lâm Lạc chính thức ở trên ý nghĩa có thể sử dụng pháp tắc rồi, liền có thể như hài nhi bập bẹ đọc đi, thoát ly người đến bảo hộ, dựa vào hai chân của mình đi đường rồi. Nói như vậy, Tử Đình phong ấn cũng không phải tám đạo pháp tắc, mà chính là chín đạo pháp tắc. Trong nháy mắt, Lâm Lạc có chút hồ đồ rồi, nhưng đại lượng linh lực đã dung nhập thần thể của hắn, không cho phép hắn lại phân thần rảnh rỗi, liền tranh thủ đưa những linh khí này vào đan điền, tăng cường thần hạch của hắn. Từng đạo linh khí quấn quanh ở phía trên thần hạch, vô cùng nhanh chóng mà bị hút vào trong đó. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, lớn mạnh lấy quy mô thần hạch. Tốc độ như vậy, cho dù là thần vương thấy được cũng không khỏi ôm đầu kinh hô. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, thân thể của Lâm Lạc phát ra ầm ầm nổ mạnh, một đạo bình chướng vô hình lập tức tan rã. Thần hạch giống như đậu nành nảy mầm lên, mạnh mẽ lớn lên một đoạn lớn, vượt qua hạn chế hai đoạn ngón tay, thẳng tiến đến trình độ ba đoạn ngón tay. Hư thần tam trọng thiên. Lâm Lạc không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa thần liệu còn lại. Trong nguyên thần khí này, cách trở thiên địa cảm ứng, thần kiếp sẽ không oanh ra. Nhưng chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, như vậy thần kiếp sẽ không khách khí mà truy tùng tới ngay. Thật giống như là cá mập nghe thấy được mùi máu tươi vậy. Đây là thiên địa pháp tắc cảm ứng cơ mà. Luyện hóa và luyện hóa không ngừng. Pháp tắc cùng lực lượng là quan hệ chế ước lẫn nhau. Pháp tắc là pháp môn dịch động lực lượng. Bản thân lực lượng càng yếu, cho dù là có được pháp tắc lại cào thầm cũng không thể phát huy ra uy lực xứng đáng. Mà lực lượng cũng chế ngự ở pháp tắc, không có khả năng có được lực lượng của trùng nguyên thần, lại chỉ vẹn vẹn có pháp tắc lĩnh ngộ của sơ vị thần được. Lâm Lạc ở trên pháp tắc lĩnh ngộ sâu sắc vượt qua mức quy định, chỉ là lực lượng chưa đủ, không cách nào phát huy ra uy lực xứng đáng của pháp tắc.

làm gì theo dõi tiểu thần thể như hắn chứ? An Vũ Trần nhõng nhẽo cười, lập tức run đến bộ ngực giữa loạn chiến. Sóng mắt vũ mị như nước, nhìn chằm chằm Lâm Lạc. Không phục sao, vậy tới thử xem. Nàng có chút nâng lên bờ mông mập tròn. Trong mắt của Lâm Lạc hiện lên một đạo mê hoặc. Không nói trước, hắn vốn cũng không phải là người tùy tiện rút súng. Nhắc tới nam nhân mà nói, quân doanh còn nhiều, rất nhiều. Lấy từ sắc dáng người, thực lực địa vị. Muốn chơi nam nhân còn không đơn giản. Cần cầu dẫn một Lâm Lạc, thân thể ở trong mắt của nàng còn lộ ra đơn bạc sao? Hắn mỉm cười cất tiếng nói. Đại nhân, lệnh cho thuộc hạ tới, có nhiệm vụ gì giao cho thuộc hạ đây? Có chút ý tứ đấy. An Vũ Trần một tay khẽ trống, thân thể cũng từ trên bàn bắn lên, phiêu lạc đến trong ghế đằng sau. Thế nhưng không lâu trước đây, đội ngũ phụ trách mang thần tinh đến tất cả tòa thành thị bị đánh đén, tổn thất đại khái hơn 1 vạn hạ phẩm thần tinh. Căn cứ mảnh mối có được, kia hẳn là một đám cường đạo chiếm giữ Thất Tử Sơn gầy lên. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt đám cường đạo này, cũng đem thần tinh cướp mang về. Đây là quân phù, người có thể ở trong hộ vệ quân lựa chọn 10 người đi theo. An Vũ Trần ném tới một đạo hắc sắc lệnh bài, sau đó duỗi đường một cái, lộ ra một ít đoạn vòng eo. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Lâm Lạc có người nói ra. Chính sự nói xong rồi, chúng ta đi làm chút sự tình vui sướng nha. An Vũ Trần cười nói, người thích ở phía trên hay ở phía dưới? Đại nhân, thuộc hạ còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Lâm Lạc thì lễ một cái xoay người rời đi. Này, người không muốn biết là ai để cử ngươi làm nhiệm vụ này sao? Thời điểm Lâm Lạc đi tới cửa, An Vũ Trần đột nhiên nói ra. Lâm Lạc ngừng tạm bước chân, không quay đầu hỏi. Xin thống lĩnh chỉ rõ. Ngũ đại nhân đấy. Lâm Lạc nhíu mày, tạm thời lập tức cười nói. Đa tạ đại nhân đã chỉ điểm. Hắn bước đi ra khỏi bình doanh. Tiểu tử thú vị như vậy, chết thật đáng tiếc. An Vũ Trần thì thảo nói ra. Lâm Lạc đi nhanh về phía trước. Tuy An Vũ Trần nói có thể đã tuyên truyền 10 người, nhưng bản thân của hắn cũng không muốn bên người nhiều người mà vững chân vững tay như vậy. Bởi vì hắn có thể điều động cũng chỉ là quân sĩ hư thần cảnh. Đối với hắn mà nói, căn bản không có một chút trợ giúp, ngược lại để cho hắn lúc ra tay bó tay trói chân. Nhiệm vụ là Ngũ An Dịch đề cử, Lâm Lạc hoàn thành. Không cần nghĩ đây là một âm mưu mà Ngũ An Dịch muốn dùng để đối phó với hắn. Nhưng Lâm Lạc thân là hộ vệ quân phó thống lĩnh, là có nghĩa vụ vì Thượng Nguyên Thành công hiến. Từ điểm đó mà nói, Ngũ An Dịch là chiếu quy củ làm việc, không có tật xấu gì có thể bắt bẻ. Bất quá Ngũ An Dịch tuyệt đối là đối với Lâm Lạc hận đến tận xương tủy mới có thể tiến hành như thế. Dù sao bên ngoài Lâm Lạc có quan hệ với Tả Văn Trạch, mà giao tình cùng Độ Vô Bệnh càng đã tốt đến, ngay cả bảo vật như pháp tắc trì đình cũng có thể dứt bỏ. Giết Lâm Lạc chẳng khác gì là đồng thời đắc tội hai đại trung nguyên thần cường thế nhất. Nhưng Trần A Đan là tình phụ của Ngũ An Dịch, ngày đó tham gia dì phủ trì hành, mọi người có lẽ thấy rất rõ ràng. Nhưng bây giờ cái vụ vật này lại tiến vào hậu viện của Lâm Lạc, không quan tâm Lâm Lạc ăn hay không ăn, đỉnh đầu xanh bơn bờn là khấu trừ đến trên đầu của Ngũ An Dịch. Nếu không làm thịt Lâm Lạc, Ngũ An Dịch còn có mặt mũi đáng nói sao? Hắn không dám giận chó đánh mèo, Đỗ Vô Bệnh, nhưng dù sao Lâm Lạc cùng Đỗ Tả hai nhà quan hệ không sâu, tuy chỉ cần hắn đem sự tình làm sạch sẽ, không lưu một điểm dấu vết, đội Bắc Viễn cùng Tả Văn Trạch cũng không có khả năng trở mặt đối với hắn. Dù sao hắn là trùng quyền thần, cũng có tư cách ở trong quy tắc trong trò chơi này. Bất quá, Ngũ An Dịch tuyệt đối sẽ không nghĩ đến An Vũ Trần lại có thể bán cho Lâm Lạc một cái nhân tình, đợi tin tức hắn an bài nhiệm vụ cho Lâm Lạc để lộ ra, để cho Lâm Lạc có chuẩn bị. Mà thay đổi trước kia, Lâm Lạc đại khái có thể làm bây giờ là đi tìm Tả Nhược Hề hoặc là Đỗ Vô Bệnh hỗ trợ thoái thác nhiệm vụ này. Nhưng đã có dưỡng tầm hũ, năng lực tự bảo vệ mình của Lâm Lạc sâu sắc tăng lên. Đừng nói cấp bậc sơ vị thần, dù là trung nguyên thần, hắn cũng có thể không cần giống như trước kia kính sợ như vậy rồi. Huống hồ còn có áo choàng tàng hình cùng từ đỉnh che lấp khí tức, muốn ở trong dã ngoại rộng lớn bắt được Lâm Lạc, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Lâm Lạc lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại còn không phải đối thủ của Ngũ An Dịch, nhưng nếu như hắn bình an tiêu diệt trở về, vậy chẳng khác gì là ở trên mặt Ngũ An Dịch hùng hăng tát cho một phát. Tiểu nhân vật có phản kích của tiểu nhân vật, Lâm Lạc biết rõ thực lực trước mắt của mình. Huống hồ theo tình huống thực tế mà nói, hắn căn bản không có hại chịu thiệt. Ngược lại là phụ tử Ngũ gia, một cái bị hắn đánh nát mặt mấy lần, một cái là ngay cả tình phụ cũng biến thành thị nữ của hắn. Hơn nữa Lâm Lạc đang muốn rời Thượng Nguyên Thành mang theo Thạch Nguyệt Nha đi tìm quê quán của nàng, còn buồn không có cớ. Như thế vừa vặn thật tốt,

Nam tử kia lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng thấy thế nào cũng đều có cảm giác âm tà không thôi. Hắn tiện tay từ trong mâm lấy ra một đồ vật ném vào trong miệng, bà nhảy xuống. Xạo quân đại nhân, hương vị thế như thế nào? Sai Dương Đạt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Đủ mới lạ đấy. Nam tử kia nuốt đồ vật trong miệng xuống, dùng ánh mắt tán dương quét nhìn đối phương. Đại nhân ưa thích là tốt rồi. Sai Dương Đạt như trút được gánh nặng. Tiểu nhân đã chộp tới mấy trăm đứa bé 5 tuổi trở xuống, mỗi ngày đều có thể vì xạo quân đại nhân cung cấp lá gan tuổi mới. Đây là gan người, hơn nữa còn là gan của trẻ con. Trong nội tâm của Lâm Lạc phát ra một đoàn lửa giận, hắn không thể lập tức lao ra tiêu diệt toàn bộ hai tên này. Cái gì? Nam tử kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút dao động mà hướng chỗ Lâm Lạc ẩn thân nhìn lại. Xạo quân đại nhân, làm sao thế? Sai Sương Đạt khó hiểu hỏi thăm. Hắn một phương diện là sơ vị kia, một phương diện khác lại hy vọng có thể là mã thí tầng bốc đối phương, tâm tình phi thường bầu thuẫn. Nam tử kia đột nhiên bắn ra một chỉ, một đạo hắc quang chỉ sắc mà phóng ra, hóa thành một đầu hắc xà vừa mịn lại dài, mở ra răng nanh cực kỳ hung ác. Nhưng hắc xà trực tiếp xuyên thấu qua vách tường, chỉ lưu lại một lỗ thủng thật nhỏ, tình huống khác thường gì cũng không có phát sinh. Nam tử kia nhướng mày, hắn vừa mới cảm giác được có một cỗ chấn động kỳ dị, tự hồ bị người ta tiềm nhập nơi đây. Nhưng hắn rõ ràng không có cảm giác được dấu vết không gian chấn động. Nếu chỗ kia thực sự có người che giấu, tuyệt đối sẽ bị công kích của hắn bước đi ra ngoài ngay. Không có việc gì. Hắn như không có việc gì nói. Trong mình là đa tâm vô cùng, nhưng cũng không cần giải thích cái gì cả. Hắn có tư cách như vậy. Sai Dương Đạt cũng không dám ép hỏi. Cho dù đối phương hủy đi cái sơn trại này, hắn cũng phải cười theo mặt nói hủy đi rất tốt. Hắn vội vàng nói. Đại nhân, tiểu nhân lại vì người chuẩn bị một mỹ nữ, hiện tại có thể đùa tới hay là không? Được, được. Nam tử kia lộ ra một dáng tươi cười, trên mặt hiện lên rõ hứng thú. Sai Dương Đạt vội vàng vỗ vỗ tay, chỉ một lúc sau liền nghe trên cửa phòng vang lên thanh âm gõ gõ. Sau đó cửa phòng đẩy ra, đi tới một nữ tử đang mặc hoa y, bộ dáng dị thường đẹp đẽ, sợ tay nhấc chân đều có loại mê người phóng đáng. Đại nhân, nàng kia phủ phục đầy đất, cổ áo rộng thùng thình có thể nhẹ nhàng chứng kiến Ngọc Phong. Nam tử kia đối với nữ nhân đánh giá một phen, thỏa mãn cười cười nói, bỏ qua đây. Vâng, thưa đại nhân. Nữ nhân kia đồng đưa bờ mông hướng nam tử này bỏ tới. Đại nhân, ngài thỏa thích mà chơi, tiểu nhân cao đùi trước. Sai Sương Đạt khom người, lùi tới cửa. Nam tử kia nhắm hai mắt, căn bản không có để ý tới hắn, để cho Sai Sương Đạt mất mặt mà lùi thêm bước nữa, thuận tay đóng cửa lại. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, hắn nghe được việc ác của hai người, cảm xúc kích động lập tức tràn ra một tia chấn động. May mắn hắn lập tức trốn vào bên trong dưỡng tâm hũ, nếu không sẽ bị bắt hiện hình rồi. Ôm ôm ôm, Thành Nguyệt nhà quấn đi lên. Nàng đối với khí tức của Tử Đình có một loại dị thường thân cận. Hiện tại Tử Đình bị Lâm Lạc cầm đi, nàng liền quấn lên Lâm Lạc. Hừ, Lâm Lạc làm động tác chưa có lên tiếng. Tuy là ở trong dưỡng tâm hũ, cái quyền thần khí này có lẽ có thể ngăn cách sở vị thần cảm ứng. Cho dù trong này huyền náo long trời lở đất cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Nhưng cách gọi là có tật giật mình, tuy Lâm Lạc không có làm tặc, nhưng trong vô thức vẫn đã hy vọng hết thảy im ắng mà tiến hành. Thạch Nguyệt Nha cũng đem ngón tay nhỏ nhắn trắng đến gần như trong suốt phóng tới bên miệng, làm động tác im lặng, giống như Lâm Lạc cùng nàng đùa giỡn. Ngoan! Lâm Lạc vỗ vỗ đầu của nàng, thân hình lóe lên, đã đi ra dưỡng tầm hũ. Nhưng hắn lập tức co răng lại, bởi vì Thạch Nguyệt Nha cũng đi theo nàng ra ngoài. Nàng cũng không phải nhân loại thuần túy, mà là pháp tắc chỉ linh. Dưỡng tầm hộ phong tỏa đối với nàng hoàn toàn là thủng rỗng kêu to. Bởi vì muốn che lấp khí tức, Lâm Lạc phải kiềm giữ Tử Đình, cho nên cũng không có khả năng đem Tử Đình ném cho Thạch Nguyệt Nha để nàng ôm đi vào trong dưỡng tầm hũ. Nàng phải đem ngón tay phóng tới trước miệng, cường điệu động tác chớ có lên tiếng. Thạch Nguyệt Nha cái hiểu cái không, nhưng ánh mắt lại thấy được một đôi nam nữ khác trong phòng. Nam tử kia đang phát tiết hít thở thổ lỗ vô cùng trước mắt tất cả mọi người. Thời cơ tốt. Trong ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên sát khí. Hùng nhân này dùng gan trẻ con nhắm triệu, cho dù người này không phải là phái tới đuổi giết Lâm Lạc, hắn biết cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt loại ác nhân này. Thời điểm người lên đỉnh Phù Sơn, tự nhiên là không đề phòng gì cả. Nữ nhân kia không ngừng lay động lấy đầu của nàng. Thạch Nguyệt Nha thấy thập phần thú vị, trong ý thức mông lung của nàng là không chút nào biết rõ hai người kia đang làm cái gì, chỉ là xem nữ nhân kia một bộ ăn ngon đến nước miếng chảy ròng ròng. Nàng tuy hiểu được không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ngốc, tình tường nhớ rõ chỗ đó của Lâm Lạc cũng có một cây thủ sáp thật dài. Lâm Lạc căn bản không dám làm ra một tiếng động tĩnh. Thạch Quyền Nha lộ ra biểu độ kỳ quái. Hiện tại, cả người nàng đều đọng ở trên người Lâm Lạc, mùi thơm xông vào mũi. Thế nhưng Thạch Quyền Nha lập tức lộ ra biểu độ vô cùng hiếu kỳ, bởi vì tiểu xa trong tay nàng rõ ràng nhanh chóng nộ trương thành một đầu thần long. Lâm Lạc cũng không dám để cho nàng hành hạ như thế xuống dưới. Như thế nào tốt không học lại học một ít xấu xa đây chứ? Lâm Lạc lắc đầu liên tục, một bên ba chân bốn cẳng kéo Thạch Quyền Nha từ trên người xuống. Người xấu không phải. Thạch Quyền Nha vô tội mà chỉ vào mình, đồng dạng lắc lắc đầu. Lâm Lạc nghiêm nghị chỉ về phía nàng nói, ngoan, nghe lời mà ngồi ở chỗ này, nếu không ta sẽ đem người đưa cho người xấu. Thạch Quyền Nha lập tức dịu dàng muốn khóc, trong hai mắt đã là lệ châu cuồn cuộn, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chăm chăm Lâm Lạc. Người ngoan ngoãn nghe lời, ta cho người một mực ở lại nơi này. Lâm Lạc còn nói thêm. Thạch Quyền Nha liền vội vàng gật đầu không ngớt, trên mặt đẹp cũng là ra dáng tươi cười. Xem trong mắt của nàng còn chưa đựng nước mắt, thật là làm cho người ta buồn cười. Lâm Lạc quay đầu lại, nhưng đi ra hai bước liền phát hiện Thạch Quyền Nha vẫn còn nhắm mắt theo đuôi. Hắn mở trừng hai mắt, Thạch Quyền Nha như nài còn bị kinh hãi, vội vàng rút lui vài bước, tội nghiệp mà nhìn qua hắn. Đợi ở chỗ này đừng có nhúc nhích. Lâm Lạc lại dặn dò một câu, lúc này thân hình mới đi ra khỏi dưỡng tâm hũ. Ôi ôi, lúc này nam tử kia cũng sắp đạt tới đỉnh phun trào. Lâm Lạc chậm rãi tới gần, hai đấm đồng thời siết chặt, tay phải độ đèn pháp tắc, tay trái thì là kim mộc hỏa không gian, bốn hệ chi cao pháp tắc hội tụ, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Lộ đèn pháp tắc cường đại, nhưng trên ngựa trong cảnh giới chỉ tương đương với hư thần nhất trọng thiên, có thể đối với sơ vị thần nhị trọng thiên tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Lâm Lạc thật đúng là trong nội tâm không chắc, bởi vậy hắn lại vận dụng bốn bồn chi cao pháp tắc khác, hai bút cùng vẽ. Ba ba ba, nam tử kiện đứng lên, hai tay án lấy đầu nữ nhân đã bắt đầu trùng kích cuối cùng. Hắn phát ra một tiếng rền rỉ thật dài. Lâm Lạc mạnh mẽ hiện thân, hai đấm vung lên, trên thiên quyết vận chuyển oanh kích, bành bành. Dù nam tử kia là sơ vị thần nhị trọng thiên cao thủ, nhưng ở trước mắt, loại đặc thù này cũng đã mất đi hết thảy đề phòng. Hai quyền này nặng nề oanh tới hậu tâm của nam tử kia, đánh cho hắn hộc ra một miệng lớn thần huyết. Phốc một tiếng, nam tử kia trực tiếp bị đánh bay, nhưng cao thủ vẫn là cao thủ. Hắn ở giữa không trung đã kịp phản ứng, cũng không quay đầu lại mà một ngón tay bắn hướng Lâm Lạc. Một đạo hắc quang lập tức hóa thành một hắc xà hướng về Lâm Lạc dữ tợn táp tới. Không gian thuấn di. Thân hình của Lâm Lạc lại chớp động, sau một khắc xuất hiện đã đi tới sau lưng nam tử kia. Hai đấm oanh kích, bành bành bành. Nam tử kia liên tục trúng quyền, máu tươi trong miệng cuồng phun, thất thải thần huyết rời vãi. Vậy mà đem nữ nhân xinh đẹp kia trực tiếp trấn giết. Hắn phân độ đến oa oa kêu to, thế nhưng mà bị Lâm Lạc tuyển ở thời điểm hắn suy yếu nhất oanh trúng. Cái một thời này đúng là không có cách nào trì hoãn, để cho hắn căn bản phát động không dậy nổi phản kích hữu hiệu. Nhưng thân thể của sơ vị thần là cường hoành bực nào. Tuy Lâm Lạc liên tục ra quyền, nhưng cũng chỉ là đánh cho hắn nôn ra máu không ngớt, lại không cách nào tạo thành đả kích chí mạng. Mà hắn cũng cảm ứng được tu vi của Lâm Lạc, bất quá là hư thần tam trọng thiên. Dưới tình huống bình thường, hắn một ngón tay cũng có thể ấn chết. Nhưng chỉ có một hơi không có cách nào hòa hoãn tới. Hắn rõ ràng chỉ có thể bị đối phương đè nặng mà đánh, để cho hắn hoàn toàn vẫn nộ rồi. Thần giới, một cái cảnh giới nhỏ khác biệt đó là vùng trời vùng đất. Cho dù Lâm Lạc đã sơ vị thần nhất trọng thiên, hắn là bị đối phương đè nặng đánh cũng là vô cùng nhục nhã. Huống chi là kém một đại cảnh giới. Chỉ cần trì hoãn qua một hơi, hắn nhất định sẽ làm sau lưng tiểu tử kia chết vô cùng thê thảm. Bành bành bành bành, Lâm Lạc ra quyền như mưa, công kích không ngớt không dứt, thủy chung áp chế nam tử kia, làm cho đối phương không cách nào trì hoãn được một hơi của mình, chỉ có thể đem thần lực dùng trên phòng ngự. Nếu không, dù là sơ vị thần nhị trọng thiên thì như thế nào, vẫn lạc thôi. Tiểu tử, ngươi có thể kiên trì đến lúc nào nào? Nam tử kia trong nội tâm bạo rống, hắn cũng không tin một gia hỏa như là hư thần tam trọng thiên có thể một bực áp chế mình. Phải biết độ mạnh yếu của công kích như Lâm Lạc đã vượt xa của hư thần tam trọng thiên bình thường. Tuy uy lực cực lớn, nhưng phụ tải đối với Lâm Lạc khẳng định cũng cường đại vô cùng, lại có thể kiên trì bao lâu đây? Hắn bị Lâm Lạc tập kích, xương một kích bị thụ trọng thương, làm cho một hơi thủy trùng không cách nào trì hoãn. Nhưng nói tới linh lực thâm hậu, thì hư thần tam trọng thiên lại sao có thể cùng với sơ vị thần nhị trọng thiên so sánh cơ chứ? Nam tử kia tin tưởng vững chắc mình có thể cười đến cuối cùng. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Lô đèn pháp tắc của Lâm Lạc tuy trước mắt chỉ vẹn vẹn có uy năng của hư thần nhất trọng thiên, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thôn phệ lực lượng, uy lực lại có thể vô hạn phóng đại. Nam tử kia thủy chung chỉ có thể phòng ngự mà không cách nào công kích, là cho lộ đèn cơ hội phát triển. Chỉ có lực lượng công kích thoáng cái vượt qua lộ đèn có thể thôn phệ, lộ đèn mới lập tức tan vỡ. Nếu không vậy thì thuộc về công pháp nghịch thiên, càng đánh càng mạnh, bằng không sao có thể cùng thần vương khiêu chiến. Nhưng hư thần nhị trọng thiên, hư thần tam trọng thiên, sơ vị thần, uy lực của lộ đèn đang không ngừng tăng lên, mà trái lại cũng đã tạo thành phụ tải cực lớn cho Lâm Lạc. Dù sao hắn mới chỉ là hư thần tam trọng thiên, muốn duy trì dẫn đạo lộ đèn cấp bậc sơ vị thần với hắn mà nói là kiếm hài lưỡi đấy. Bên trên thần thể của Lâm Lạc cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt, cho dù chỉ là lực phản chấn so với uy lực mà nam tử kia thừa nhận tôi đã chỉ 1%, nhưng sơ vị thần cùng hư thần chênh lệch là cực lớn bực nào. Lực lượng này đến từ bản thân của Lâm Lạc là từ đỉnh cũng không cách nào tiệt tiêu, chỉ là có thể do hắn cứ thế mà thừa nhận thôi. Song phương đây là đang so đấu sức chịu đựng, ai không chịu nổi trước như vậy liền triệt để chôn vùi. À, nam tử kia quát chói tai liên tục, hắn là sơ vị thần nắm giữ pháp tắc chỉ lực càng ở phía trên Lâm Lạc, nhưng bởi vì bị thường trước, một hơi trì hoãn không đến khiến cho ngàn vạn thủ đoạn đều là thi triển không ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Cảm giác như vậy để cho hắn phẫn nộ đến muốn điên cả người. Nhưng tình thế bất ổn, ở dưới Lâm Lạc oanh kích, hắn duy nhất chờ đợi là tiểu tử này sẽ trông đỡ không đổi, dẫn đầu đình chỉ công kích. Như vậy chính là thời điểm hắn phát uy rồi. Liên tiếp hai quyền tung ra, một cánh tay trái của nam tử kia bị đánh bay toàn bộ, lộ đèn pháp tắc cuốn qua, ngay cả một giọt thần huyết cũng không có tràn ra. Mà Lâm Lạc đồng dạng ăn vào lực phản chấn, trên đường xuất hiện hai cái nứt ra cự đại vô cùng, thần huyết cuồng phun khiến cho hắn cảm thấy bị thương vô cùng nặng, đã thân địch thủ 1000, tự tổn 800, như vậy vô cùng thảm thiết rồi.